Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyendọcviệt.net. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 6 chương 51, Người xuyên qua thế giới vu sư. Hứa Chỉ đã hoàn toàn hết cách rồi. Chờ hơn 60 năm, ở vùng đất Sa Bàn lớn căn bản không sinh ra anh hùng có thể dẫn dắt thời đại văn minh vu sư. Thời đại bóng tối hoàn toàn hạ xuống, nữ vu truyền thống sẽ lập tức hoàn toàn bị tiêu diệt. Hắn cảm thấy mình không thể chờ đợi thêm được nữa. Mà trong Sa Bàn nhỏ, Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ này lại hết sức phù hợp. Hắn thích ẩn cư nơi yên tĩnh, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thuộc người chơi làm ruộng lưu. Chính là loại người có thể tiềm tu nghiên cứu, cùng loại với vu sư chính thống mà Hứa Chỉ coi trọng. Về phần một người chơi rác rưởi nào đó, cho dù có tư chất cũng đáng sợ, nhưng Hứa Chỉ lười để ý tới hắn ta, quá hiếu động. Hứa Chỉ nói nhỏ, trong mảnh thế giới này, thời đại của anh hùng vương mở ra khởi đầu cho văn minh bộ lạc. Thời đại ba nữ vu mở ra vu sư và minh tưởng, đặt vững hệ thống và quan niệm tu luyện. Như vậy thời đại kế tiếp sẽ là thời đại luyện kim, đây mới thật sự là văn minh vu sư vĩ đại. Cho ta chân lý vô tận, ta có thể nâng cả thế giới. Ta cần các vu sư nhiệt tình theo đuổi chân lý, nghiên cứu, luyện kim, chữa trị bệnh ung thư cho ta, nếu không chỉ biết thi triển vu thuật thì có khác gì ma pháp sư. Thế giới đang gặp nguy cơ, là lúc mở ra thế giới thông đạo, làm ra một lần xuyên qua thế giới khác. Hứa Chỉ hơi cong môi, người anh hùng thứ ba dẫn dắt thời đại tất nhiên không phải tới từ bản thổ, mà là một người xuyên qua. Như vậy, một đại lão thiên tài khoa học đến từ thế kỷ 21 sẽ sản sinh ra tia lửa thế nào ở thế giới vu sư trong vườn trái cây? Nghiên cứu ra sinh vật luyện kim thế nào? Hay là đi vào rồi liền bị hại chết? Một phía khác, trong biệt thự tư nhân. Lý Sinh Khương tất nhiên không biết trong một vườn trái cây nào đó, tạo vật chủ âm hiểm vô sỉ đang ngầm tính kế hắn, muốn gây chuyện thị phi, để cho hắn lao động khổ sai miễn phí, xuyên qua cứu vớt thế giới Sa Bàn mà bản thân sáng tạo ra. Hắn tiễn người giúp việc tới đưa cơm, lại vào trong phòng đeo kính mắt VR lên, lặng lẽ đăng nhập vào giao diện của game, trước mắt là một màu đen kịt, mời tiến hóa ánh mắt của bạn. Lần này, hắn lựa chọn tự sát, lựa chọn bắt đầu từ sinh vật đơn bào, bắt đầu một lần nữa diễn hóa ra giống loài. Hắn là đại lão sáng lập ra doanh nghiệp khoa học kỹ thuật sản xuất các sản phẩm như ô tô kỳ lực, điện thoại quả xoài nổi tiếng trong nước. Ở trên trái đất, hắn đã đạt tới đỉnh cao của cuộc đời, cuộc sống không có gì để theo đuổi nên quá mức tịch mịch, sống đến mức như hắn, dưới một người trên vạn người, bình thường tất nhiên phải tìm thú vui. Bên ngoài, hắn là người có tài sản lên tới mấy chục tỷ, được vô số người ngưỡng mộ. Hơn 40 tuổi đã là tổng giám đốc uy nghiêm nắm trong tay một tập đoàn đa quốc gia, nhân vật truyền kỳ trong giới kinh doanh, sau lưng lại là một kẻ nghiện chơi game. Trong trò chơi, hắn là một ông chú trung niên còn thỉnh thoảng đùa giỡn với người khác, không hề có chút uy nghiêm nào, không ai biết thân phận thực sự của hắn. Những năm qua, hắn đã sớm chẳng còn hứng thú gì với những trò chơi bình thường, nhưng đối với trò chơi hắc khoa kỹ vượt thời đại không thể tưởng tượng nổi này, trong lòng hắn vẫn hết sức chấn động. Vì thế, hắn tham khảo ý kiến của chuyên gia các ngành các nghề, càng phát hiện ra sự khủng khiếp của trò chơi này. Nó giống như thế giới thứ hai thật sự, bất kỳ số liệu nào đều hoàn toàn phù hợp với thực tế. Hắn cũng quen biết với các giáo sư đứng đầu lĩnh vực khoa học, thậm chí hắn còn đầu tư vô số dự án phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học. Bây giờ hắn mở miệng yêu cầu giúp đỡ, không người nào sẽ đắc tội hắn mà từ chối, bởi vậy tất nhiên sẽ nhanh chóng hình thành một đoàn đội tiến hành tính toán diễn hóa giống loài. Rất nhanh, hơn 10 trang tài liệu tiến hóa đã đến trong tay hắn, suy đoán về sinh vật động cơ và sơ đồ sách lược diễn hóa kết cấu. Quy trình sơ đồ gồm có làm thế nào để bò ra khỏi biển, ở từng giai đoạn của sinh vật thì làm chuyện gì, dẫn dắt rất tỉ mỉ về tính tiến hóa. Ta muốn mình tiến hóa thành động cơ chỉ có miệng, một cánh tay cực khỏe, giành được một phần thưởng thành tựu thật ra cũng rất thú vị, Lý Sinh Khương nói thầm. Vì chơi một trò chơi, hắn đã mời vô số giáo sư khoa học nổi tiếng cả trong và ngoài nước giúp đỡ nghiên cứu, cũng chỉ có một mình hắn mới làm được điều này. Hắn bắt đầu tốn đến mười mấy giờ diễn hóa. Rất nhanh, một giống loài sứt sẹo màu xanh lục sền sệt xuất hiện. Dáng vẻ tròn tròn, không có thân thể và tứ chi, chỉ có một cái miệng để ăn, đôi mắt to tròn, trên đỉnh đầu có một cái xúc tu, nhìn qua thì có cảm giác cơ bắp đầy mạnh mẽ. Đây là sinh vật động cơ. Hắn lại giống như một con slim tròn màu xanh lục, trên đỉnh đầu có một cái xúc tu suốt ngày lắc lư, nhìn vô cùng ngây ngô đáng yêu, nhất định là vật nuôi được các cô gái nhỏ tuổi thích nhất. Đây là hình thái sinh vật tốt nhất do một đám các giáo sư chuyên ngành khoa học thiết kế ra, diễn hóa thành giống loài động cơ vừa thực dụng lại đẹp mắt. Hắn cũng là một người của đảng coi trọng vẻ bề ngoài. Người anh em, tôi cuối cùng đã giải quyết xong, dẫn tôi quay về trong nhà của tôi đi. Hắn khó có thể chuyển động, chỉ có thể yêu cầu tốc độ xe Akina khống chế gà đưa ma ngon miệng bên cạnh đưa hắn trở lại. Tốc độ xe Akina cười phá lên, sinh vật này quá đáng yêu, đại lão châu bò thật. Quả nhiên thành công rồi. Cái này rất giống yêu ma quỷ quái trong thần thoại phương Tây, Sim. Cho nên, tôi cảm thấy gọi nó gà động cơ là được rồi. Đùa gì vậy? Đây rõ ràng là một sinh vật hình quả cầu. Gà đưa ma, gà động cơ. Sao ngươi thích đặt tên kỳ lạ vậy? Hỗn Nguyên Phích lịch thủ cũng mặc kệ hắn ta, lắc đầu nói, tôi làm gì lợi hại như anh. Một mình anh đã khai phá được con gà đưa ma, chỉ riêng kịch độc của sinh vật này. Còn tôi phải mời mười mấy chuyên gia trong lĩnh vực bỏ hết công việc trong tay để nghiên cứu, mới tạo ra được đấy. Mỗi người đều có thiên phú riêng. Rất rõ ràng, tốc độ xe Akina là loại thiên tài học tập thuyết tiến hóa. Thậm chí Lý Sinh Khương có không ít người bạn làm giáo sư nghe được khả năng của tốc độ xe Akina đã rất chấn động, muốn mời hắn ta tới làm trợ lý cho mình ở phòng thí nghiệm. Ai biết bây giờ tốc độ xe Akina người ta nghiện game không có cách nào thoát ra được, từ chối con đường sán lạn trở thành giáo sư chuyên gia. Mà Lý Sinh Khương không hiểu nhiều về loại tiến hóa này, không có thiên phú, chỉ có thể nhờ những người khác giúp đỡ. Hắn là thiên tài về máy móc, chip điện tử, các loại cấu tạo máy móc mới phát triển lên đế quốc doanh nghiệp khoa học kỹ thuật khổng lồ. Đại lão, có cần tôi để anh vào trong ô tô gỗ do anh chế tạo ra không? Tốc độ xe Akina hỏi. Bỏ vào. Tốc độ xe Akina gật đầu. Ở xung quanh có không ít người chơi đang đứng xem. Oa, đại lão thật châu bò. Cái này có thể trở thành sinh vật thành tựu tiềm lực kế tiếp không? Có lẽ là có thể. Thật là đáng yêu. Một con nhìn thật ngon miệng. Một con thật đáng yêu. Tất cả đều có điểm đặc biệt. Sinh vật đáng yêu tròn vo này được nhét vào ô tô gỗ đã sớm được làm xong. Vị trí động cơ của chiếc xe gỗ tương đối trống. Bên trong có một ổ trục, cấu tạo dùng sức ít, thiết kế riêng cho xúc tu kéo. Vù vù. Slim bắt đầu kéo ống bễ ở vị trí động cơ của ô tô. Cấu tạo của hắn đơn giản gọn gàng, cực đoan đến mức tận cùng, lại giống như một giống loài động cơ có con mắt to kỳ quái ở phía trước. Một cái miệng, một cánh tay, tất cả là vì ăn chút đồ ăn, sau đó kéo ống bễ vậy. Ầm ầm ầm, ô tô gỗ bắt đầu chạy. Mà tốc độ xe Akina ngồi ở ghế lái phía trước lập tức kích động, cầm tay lái, đại lão thật châu bò. Đại lão kéo nhanh một chút. Tôi là lão tài xế muốn đua xe, xem tôi làm cú quay đầu Thomas 360 độ đây. Làm động cơ cũng thật sự chỉ là động cơ mà thôi, chịu trách nhiệm cung cấp động lực nên không thể lái xe, tất nhiên phải do người khác chịu trách nhiệm lái rồi. Đại lão, vào số 2, tốc độ xe Akina kêu to. Hỗn Nguyên Phích lịch thủ gật đầu, ở trong động cơ, xúc tua tăng mức độ, điên cuồng kéo ống bễ, tốc độ xe lập tức được tăng cao. Vào số 3, ống bễ điên cuồng được kéo, tốc độ của chiếc ô tô gỗ lập tức tăng vọt, nhẹ nhàng lao tới vô cùng đẹp mắt. Tốc độ xe Akina hô to gọi nhỏ. Đây rõ ràng là sinh vật tiến hóa trong trò chơi sa bàn, còn đang ở trong rừng rậm thời đại nguyên thủy, thế mà lại làm ra ô tô. Đám người chơi xung quanh cũng kinh ngạc đến ngây người, trên mạng không ngừng có những bài đăng. Haruko thích học tập, quá kinh khủng. Tốc độ xe hoàn toàn dựa vào giọng nói để điều khiển. Kỹ thuật của ô tô hiện đại còn chưa đạt tới mức trí năng điều khiển bằng giọng nói, bây giờ quả thật vượt qua công nghệ ô tô hiện đại, điều khiển tốc độ bằng giọng nói. Krypton chặt tay, động cơ này đúng là rất lợi hại, động cơ khác thì dùng xăng, động cơ này lại ăn thịt và rau dưa. Vượt qua dùng xăng truyền thống gây ô nhiễm, vô cùng bảo vệ môi trường, công nghệ sinh vật ô tô trong trò chơi này đã vượt qua xã hội hiện đại. Dọa não nhỏ xuống núi, đại lão đã dần dần quên mất ý định ban đầu. Hắn rõ ràng muốn tiến hóa thành côn, bây giờ lại mê mẩn chạy theo khoa học kỹ thuật, điên cuồng nghiên cứu ô tô. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, phát ngôn truyền kỳ Trang Du, ai nói đại lão quên ý định ban đầu. Nhìn thử cánh tay cơ bắp kia đi, không phải mạnh mẽ hơn cánh tay của tất cả sinh vật tiến hóa hiện có mười mấy lần à. Đây mới là đúng là Hỗn Nguyên Phích lịch thủ, danh xứng với thực. Chỉ riêng cái xúc tu kia đã mạnh như vậy rồi, tuyệt đối đừng bị nữ streamer thấy. Nếu không các nàng sẽ không kìm chế được mất. Xung quanh bàn luận xôn xao, quá mạnh mẽ, quá khoa trương. Sinh vật ô tô này treo đánh khoa học kỹ thuật của xã hội hiện đại sao? Sự tự do của trò chơi này cao tới mức đáng sợ, đây mới thực sự là sa bàn tự do trên phương diện ý nghĩa chứ. Quả nhiên giống loài có tính mô phỏng thực tế hoàn chỉnh, nắm giữ khả năng vô hạn. Thảo nào Closed Beta yêu cầu khó như vậy, người chơi phải có luận văn chuyên ngành, phải có đầy đủ kiến thức chuyên nghiệp mới được. Bây giờ những đại lão này đều chơi ra hoa rồi. Lúc này, một thông báo lại xuất hiện. Thông báo, chúc mừng người chơi ta hỗn nguyên phích lịch thủ, muốn tiến hóa thành côn đã diễn hóa ra giống loài động cơ, có tiềm lực mạnh mẽ, thu được phần thưởng thành tựu. Vô số người kích động, quả nhiên có tác dụng, sinh vật thứ hai đạt thành tựu đã xuất hiện. Lý Sinh Khương đang dùng xúc tua điên cuồng kéo ống bể cũng dừng lại, ô tô cũng dần dần dừng hẳn. Trước mắt hắn lần lượt hiện ra ba ô lựa chọn. 1. Giữ lại giống loài động cơ, xem như chủng tộc bắt đầu. 2. Vĩnh cửu thu được chỉ tiêu vào trò chơi sa bàn. 3. Mở ra cuộc sống thứ hai. Xung quanh rất kích động, xem đại lão chọn thế nào. Mà Lý Sinh Khương lại do dự. Chọn mục đầu tiên, giữ lại chủng tộc mới, đúng là rất lợi hại, lại đại biểu cho giống loài được mình vất vả tạo ra sẽ vĩnh viễn được giữ lại, sẽ không bị tuyệt chủng. Hắn sẽ không chỉ có tuyển chọn bắt đầu từ bào tử, mà còn có chủng tộc mới. Trước đó tốc độ xe Akina chính là chọn điều này. Nhưng hắn cảm thấy không nhất thiết phải chọn nó. Bởi vì hắn phát hiện thế giới sa bàn này quá chân thật, giống như ở trong sân nhà hắn, cho dù có thay đổi địa hình cũng sẽ tồn tại vĩnh viễn. Mà sau khi người chơi khống chế vương của giống loài chết đi, cho dù ra khỏi trò chơi, nhưng bầy đàn còn lại vẫn sẽ sinh sống ở trong sa bàn và trở thành chủng tộc hoang dại. Mặc dù không khống chế nhưng trên cơ bản vẫn sẽ nhanh chóng đón nhận số phận bị tuyệt chủng. Nhưng bây giờ sau khi chết, hắn hoàn toàn có thể lén nuôi dưỡng một đám động cơ ở trong sân, không cho tuyệt chủng là được rồi. Hắn diễn hóa ra giống loài này chính là để làm động cơ, biến thành giống loài hoang dại cũng không có vấn đề. Đây là sinh vật thuộc dạng công năng, không cần mình khống chế, cũng không phải loại gà đưa ma kia, ngay cả di chuyển cũng rất khó. Sau này nếu ta lựa chọn nó làm chủng tộc mới thì hoàn toàn không có ý nghĩa, quá yếu. Lý Sinh Khương nói nhỏ, mà lựa chọn thứ hai là phúc lợi tốt nhất đối với người chơi bình thường, nhưng với ta lại không nhất thiết. Lấy năng lực của ta, hoàn toàn không sợ sẽ bị đào thải. Ánh mắt của hắn dần dần nhìn về phía lựa chọn thần bí thứ ba, mở ra cuộc sống thứ hai. Cuộc sống thứ hai sao? Lý Sinh Khương hít sâu một hơi, ánh mắt nóng rực. Cái từ cuộc sống thứ hai này không có mấy ý nghĩa với những người khác, nhưng đối với hắn lại là từ ngữ có thể chạm tới nơi sâu nhất trong lòng hắn. Lần trước khi tốc độ xe Akina lựa chọn, hắn nhìn mục lựa chọn này liền lập tức âm thầm hạ quyết tâm phải nhận được phần thưởng thành tựu. Xem thử cuộc sống thứ hai ở trò chơi sa bàn có mức độ tự do cực cao này rốt cuộc như thế nào, cuộc sống của ta bây giờ đã đạt tới đỉnh cao rồi. Thiên phú của ta quá mạnh, cũng dẫn đến cuộc sống dần trở nên quá nhàm chán. Hy vọng nó có thể cho mình sự ngạc nhiên. Hắn bình tĩnh nói rồi lặng lẽ ấn xuống lựa chọn thứ ba, mở ra cuộc sống thứ hai. Chương 52, liên quan đến việc ta chuyển sinh thành Slim. Trong nháy mắt khi nhấn cái nút xuống, trước mắt hắn liền hiện ra một khung chat. Xin mời đi đến địa điểm chỉ định, phá vỡ vách tường thế giới, tiến vào thông đạo thế giới để xuyên qua. Cái này là gì vậy? Sự xuất hiện của dòng chữ này làm cho Lý Sinh Khương đờ ra, mà trên mạng cũng nổ tung rồi. Trước đó mọi người vẫn luôn rất hiếu kỳ, không biết rốt cuộc thì lựa chọn thứ ba sẽ như thế nào, không ngờ rằng vậy mà lại xuất hiện một thông báo khó có thể tưởng tượng như vậy. Phá vỡ vách tường thế giới, thông đạo thế giới. Đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ còn có một cái thế giới khác? Ở trong sa bàn, một đám người chơi có hình thù kỳ quái nhiệt tình thảo luận, đều cực kỳ kích động. Còn Lý Sinh Khương thì đã dẫn theo chủng tộc Slim của mình, dưới sự trợ giúp của các người chơi khác, rất nhanh đã tới địa điểm chỉ định. Sau khi tới nơi, trước mặt bọn họ xuất hiện một vòng xoáy xanh thẫm đầy ánh sao rực rỡ, tựa như một cánh cửa truyền tống. Oa, cửa truyền tống, nội dung cốt truyện ẩn giấu, lẽ nào là một bản đồ mới? Thông đạo này chính là ống nước mà lần trước Hứa Chỉ đã đặt xuống dưới mặt đất để ghép nối hai giới lại với nhau. Vì để thông qua con đường người chơi, diễn biến ra một giống loài xước xẹo rồi hóa thân thành thần trí tuệ, đi tới thời kỳ ba nữ vu ở sa bàn lớn. Trước đó, do nó được phó não trùng xào che lại nên mọi người mới không nhìn thấy. Còn những hiệu ứng đặc biệt như ánh sáng rực rỡ lộng lẫy của cái thông đạo thế giới này đương nhiên là được thêm vào. Bản đồ mới. Thì ra, sau khi sản sinh ra chủng tộc có tiềm lực, có thể điều khiển quần thể của mình đi vào tân thế giới. Không thể tin được, game thế giới sa bàn này vậy mà còn có những bản đồ khác. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, Lý Sinh Khương dẫn theo chủng tộc của mình tiến vào vòng xoáy, đi tới tân thế giới. Tối đen như mực, Lý Sinh Khương chỉ huy chủng tộc của mình vượt qua đường hầm thế giới dài dằng dặc này. Cái này là một ống nước nhỏ màu trắng dài mấy chục mét, bị Hứa Chỉ chôn trong lòng đất. Trước mắt một đám kiến, đương nhiên là phải đi rất lâu mới hết. Thật là tối. Chủng tộc của hắn di chuyển cực kỳ khó khăn, loài Slim này chỉ có thể dùng xúc tu trên đầu, quất xuống đất sau đó nhảy lên, thân hình tròn vo nên chỉ có thể nảy nảy, trông vô cùng ngốc nghếch đáng yêu. Không biết đã lê lết bao lâu, trước mắt hắn cuối cùng cũng dần dần xuất hiện ánh sáng. Xôn xao, tiếp tục đi về phía trước là một rừng cây xanh thẳm rộng lớn tùm tươi tốt. Hai bên rừng rậm là biển cây cao lớn rậm rạp, có một cây cổ thụ cao chọc trời, cao chót vót giống như là trụ trời, tỏa ra bóng mát rộng lớn, trên bầu trời trong xanh là từng đàn chim đang bay lượn. Cảnh cáo, xin hãy hoàn toàn dung nhập vào thân phận thổ dân ở thế giới này, nếu lộ ra bất kỳ nội dung nào không thuộc thế giới này, đều sẽ bị xóa bỏ. Phong cảnh đẹp quá. Lý Sinh Khương dẫn chủng tộc Slim của mình nhảy xuyên qua rừng cây, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Nơi này khác biệt với chỗ đều là giống loài nguyên thủy đơn giản ở bên chúng ta, hệ sinh thái của thế giới này vô cùng hoàn thiện. Có lẽ nào, đây là một thế giới thật sự, ta đã xuyên qua một thế giới khác, còn mang theo cả một chủng tộc và hệ thống livestream tới. Hắn không khỏi nhớ tới mấy quyển tiểu thuyết trên mạng. Hứa Chỉ ngồi trên ghế ở cửa sân, bắt chéo chân, nhàn nhã ăn táo. Ống nước nhỏ được chôn vùi xuống đất trước đó để nối hai sa bàn lại với nhau, cuối cùng cũng phát huy công dụng rồi. Người nào đó sau khi đi tới tân thế giới, vô cùng kích động, căn bản không hề biết rằng tên tạo vật chủ vô lương tâm nào đó đã sắp đặt mọi chuyện. Trước đó, khi Hứa Chỉ đưa ra lựa chọn phần thưởng thứ ba là cuộc sống thứ hai vô cùng thần bí, thì đương nhiên đã sớm chuẩn bị để cho đám người chơi dẫn theo chủng tộc của mình tiến vào sa bàn lớn. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Bởi vì có một sự thật là, không thể nào mỗi lần có chủng tộc mới được sinh ra thì ta đều phải tự mình bắt lấy. Sau đó tự tay đưa vào trong sa bàn lớn như Evil Eye, việc này sao mà được chứ? Người khổng lồ như hắn mà xuất hiện, đến gần sa bàn, thì rất dễ thấy. Lần trước tự đưa Evil Eye tiến vào là do sau khi xảy ra đại tuyệt chủng, dân cư rất ít ỏi, đương nhiên không có ai phát hiện ra người khổng lồ như hắn. Còn gà đưa ma, lần đưa con phượng hoàng kia vào, vì loài này biết bay cho nên có quăng thẳng vào đi nữa thì nó cũng không chết được, hắn không cần vào. Nhưng còn hiện tại, loài Slim này căn bản không có cách nào ném vào được, mà người khổng lồ như hắn mang theo loài Slim vào trong sa bàn lớn, khẳng định là điều không thực tế. Điều này cũng gợi ra cho Hứa Chỉ một ý tưởng mới, sao lại không để cho bọn họ tự dẫn theo chủng tộc của mình tiến vào trong sa bàn lớn, coi như là tăng thêm phúc lợi. Hơn nữa, tuổi thọ của mấy sinh vật kỳ dị mà bọn họ diễn hóa ra, cơ bản đều chỉ 20 đến 30 năm mà thôi, tương đương với 2-3 tiếng trong hiện thực. Phát phúc lợi vài tiếng đồng hồ thì có thế nào? Cả đời ngắn ngủi của bọn họ ở trong thế giới sa bàn lớn cũng không tạo ra được biến cố gì. Nếu làm ra biến cố gì đó, như dẫn dắt chủng tộc của mình quật khởi, thúc đẩy văn minh của thế giới phát triển, vậy thì không còn gì tốt bằng. Mà sau đó, chủng tộc của bọn họ cũng sẽ sinh sôi nhiều đời trên toàn bộ thế giới sa bàn lớn. Tuy dòng chảy thời gian ở sa bàn lớn có sự khác biệt, một ngày bằng 100 năm. Nhưng phó não trùng xào đã nói, thứ tăng tốc chính là thân thể và tế bào não của sinh vật này, không hề gây ra tổn thương gì với linh hồn của thân thể ký sinh. Nói cách khác, có thể trong hiện thực chỉ mới trôi qua vài tiếng đồng hồ, nhưng bọn họ đã thể nghiệm được 20-30 năm trong thế giới sa bàn. Hứa Chỉ hơi nhíu mày, nhưng mà, làm sao để Lý Sinh Khương đứng về trận doanh chính nghĩa của nữ vu truyền thống mà không đầu nhập vào trận doanh của nữ vu tà ác bây giờ? Đây là một vấn đề rất khó khăn. Lúc Hứa Chỉ đang suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng trong sa bàn lớn, lộ ra biểu tình vô cùng kinh ngạc. Hắn nhìn tình hình hiện tại của chủng tộc Slim, triệt để sợ ngây người, lộ ra biểu tình quỷ dị, có lẽ ta không cần phải chỉ dẫn nữa. Bởi vì hiện tại, Lý Sinh Khương đã kết xuống huyết hải thâm thù với nữ vu tà ác rồi. Trong rừng cây xanh tốt, chỗ nào cũng có những cây đại thụ cao chọc trời, khắp nơi đều là những thực vật lạ lẫm, rực rỡ nhiều màu. Đủ loại sinh vật đầy màu sắc trông như những chú bướm đang tung bay theo gió, xinh đẹp như tiên cảnh trong mơ, đúng là một thế giới hoàn toàn khác. Lý Sinh Khương trì hoãn một lúc mới đi một vòng xung quanh để xác nhận an toàn, định mở livestream lên cho mọi người ngắm nhìn cảnh đẹp. Bởi vì dòng chảy thời gian ở hai thế giới khác nhau, cho nên không thể livestream một ngày trên trời bằng 100 năm dưới mặt đất. Dòng chảy thời gian khác nhau, một ngày trên trời bằng 100 năm dưới mặt đất. Ý là, dòng chảy thời gian của hai cái sa bàn không giống nhau, ở trong game sa bàn này 100 năm, thì ở bên ngoài sa bàn cũng chỉ mới qua một ngày. Lý Sinh Khương lập tức trở nên kích động, hắc khoa kỹ này đã làm đến giả lập hiện thực, kéo dài tuổi thọ rồi sao? Điều này là không thể nào. Lý Sinh Khương run rẩy, đầu óc trống rỗng. Hắn vội vàng đăng xuất game rồi tháo kính VR ra, sau đó hoảng sợ phát hiện, rõ ràng hắn đã ở trong game vài tiếng đồng hồ rồi. Vậy mà trong hiện thực, bây giờ cách lúc hắn đi vào đường hầm thế giới không tới 10 giây, mọi người vẫn còn đang thảo luận vô cùng hăng hái. Đáng sợ, cảnh tượng hoàn toàn giống với lúc hắn vừa mới vào. Lý Sinh Khương dùng mình, không dám dây dưa nữa, vội vàng đăng nhập lại vào game. Sao hắn còn dám dây dưa ở bên ngoài thêm một phút nào nữa chứ? Bên ngoài mới trôi qua vài phút thôi, nhưng bên trong đã trôi qua vài ngày rồi. Lỡ như trong vài phút ở hiện thực, quần thể và cơ thể của mình ở trong game trôi qua mấy ngày chết đi thì làm sao? Quá đã, quá sung sướng. Đây chính là cuộc sống thứ hai. Chủng tộc Slim của ta, dựa theo tính toán thì cũng sống được hơn 10 năm. Dù sao tuổi thọ của một cái động cơ nào cũng đều xấp xỉ cỡ 10 năm, nhưng mà ở chỗ này, cho dù ta làm Slim sống hơn 10 năm thì bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua vài tiếng mà thôi, bọn họ vẫn còn đang sôi nổi thảo luận ta đang làm gì. Hắn có chút căm hận, tại sao tuổi thọ của loài mình tiến hóa ra lại thấp đến như vậy? Tại sao lại không diễn hóa ra một chủng tộc có thể sống lâu hơn? Nhưng mà, cuộc đời có được thêm mười mấy năm đã rất vui sướng rồi. Ta muốn thể nghiệm một đời Slim ở dị giới. Game này quá ghê. Thì ra, tiểu thế giới Sa Bàn trước đó chúng ta chơi chỉ là tân thủ thôn, nơi khởi nguyên giống loài, phải diễn biến ra chủng tộc mới có thể đi tới chư thiên vạn giới. Quả thật quá châu bò. Lý Sinh Khương kích động muốn chết, cả người đều run rẩy, gần như muốn nổ tung. Hắn chỉ huy quần thể của mình chậm rãi di chuyển, thăm dò rừng cây, trong lòng lặng lẽ tính toán, thế giới này hẳn là có chủng tộc văn minh. Bộ tộc Slim của ta, tuy là ma vật yếu nhất ở trong thần thoại phương Tây, nhưng dưới sự dẫn dắt của ta, chắc chắn sẽ trở nên lớn mạnh đến mức đứng trên đỉnh của thế giới này. Thậm chí, ta có thể tìm ra được biện pháp kéo dài sinh mệnh ở thế giới này. Hắn rất có tự tin, cũng hiểu được tiềm lực của chính chủng tộc mình. Tuy rằng, Slim của hắn chắc là không thể sinh ra trí tuệ được, là sinh vật cấp thấp không có chỉ số thông minh, nhưng mà hắn có thể khống chế Slim làm là được rồi. Mấy Slim này là cái gì? Chính là sinh vật động cơ. Lấy kiến thức trong đầu hắn, có động cơ, có sẵn trung tâm công nghiệp kỹ thuật thì có thể chế tạo ra được rất nhiều máy móc, sao có thể không đánh lại mấy thổ dân nguyên thủy chứ? Việc đó không tồn tại. Xem ta làm ra phi cơ đại bác, hạ đo ván bọn chúng đây. Nửa ngày trôi qua, dưới sự điều khiển của Lý Sinh Khương, Slim dần dần đi ra khỏi khu rừng rậm rộng lớn này. Phía trước, bỗng nhiên có giọng nói mấy người đang trò chuyện với nhau, có vẻ là một nhóm phụ nữ. Có người, Lý Sinh Khương cảnh giác. Hắn không biết tình huống của thế giới này như thế nào, không biết phía trước là địch hay là bạn, phải trốn, dù sao mạng sống cũng chỉ có một. Nhưng hiển nhiên đã không còn kịp rồi, năng lực cảm nhận của mấy người đó rõ ràng rất kinh khủng, lập tức phát hiện ra sự có mặt của hắn. Ngay sau đó, một nhóm cô gái xinh đẹp mặc áo bào vu thuật tường vi đỏ thẫm, tay cầm pháp trượng bằng gỗ, chậm rãi đi tới. Các nàng trông thấy nhóm sinh vật Slim lạ lẫm này, lập tức trở nên kích động, nhưng ngôn ngữ của thế giới này Lý Sinh Khương hoàn toàn không nghe hiểu. Hai bên chúng ta, ngôn ngữ khác nhau, chỉ có thể giả vờ làm một loài hoang dại không có trí tuệ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn khống chế Slim Vương, rút vào bên trong một đám Slim khờ dại rực rỡ đủ loại sắc màu. Đây là sinh vật gì vậy? Chưa từng gặp qua bao giờ. Nhóm nữ vu của giáo hội Gai Tường Vi cũng rất kinh ngạc, vô cùng vui mừng, dễ thương quá đi, con vật nhỏ này thật đáng yêu. Đúng vậy, nhìn xúc tua của nó kìa, rất giống với ma sủng Evil Eye truyền thống của chúng ta. Khác với nữ vu truyền thống, trong giáo hội nữ vu tà ác Gai Tường Vi, mỗi một nữ vu đều phải nuôi dưỡng ma sủng. Mà ma sủng của mỗi người các nàng, đương nhiên là Evil Eye. Evil Eye sẽ trợ giúp tu luyện, đó cũng là cách thức để các nàng mạnh lên. Dù sao đàn ông bình thường đều không chịu nổi, chỉ có Evil Eye có cùng tinh thần lực mạnh mẽ mới có thể dùng phương pháp minh tưởng giống như thuật phòng the này, trợ giúp các nàng tu luyện. Dùng Evil Eye tu luyện là truyền thống bắt đầu từ thời đại của Sơ. Dù sao, nếu như mỗi ngày đều có một người đàn ông chết đi, vậy thì đàn ông đã sớm bị diệt sạch. Thật muốn có một nam vu không chết quá, chắc chắn tốc độ tu luyện của chúng ta sẽ nhanh hơn. Nhưng nam vu quá ít, ít nhất cũng phải là nữ vu cấp 5 hùng mạnh mới có thể có được tài nguyên tu luyện như vậy. Mấy nữ vu nhỏ bé như chúng ta, bình thường cũng chỉ có thể dùng ma sủng Evil Eye để tu luyện mà thôi.

Nếu muốn các nàng tiếp tục sống thì chỉ còn cách ngủ say như thế này mà thôi. Trên gương mặt của Lý Sinh Khương hiện ra vẻ phức tạp. Thọ mệnh của người bình thường chỉ nằm trong khoảng 3-40 tuổi. Vu sư cấp 3, cấp 4 cũng chỉ sống thêm được khoảng thời gian gấp 3 lần chừng đó. Ngay cả ba đại nữ vu có sức mạnh vu sư cấp 6 cũng chỉ sống được đến hơn 240 tuổi liền đi đến đầu cuối của sinh mệnh. Không chỉ có các nàng, tuổi thọ của ta cũng đã qua hơn một nửa, ta đã hơn 100 tuổi rồi. Lý Sinh Khương trầm mặc. Hắn không lên được cấp 7, dù sức mạnh sở hữu là của cấp 7 nhưng hắn vẫn ở trình độ cấp 6 mà thôi. Tuổi thọ của hắn không thể sánh bằng ba đại nữ vu được, chỉ khoảng 150 năm. Rõ ràng mới bắt đầu cuộc sống thứ hai ở thế giới khác đã phải chết như thế này sao? Ta không cam lòng. Lý Sinh Khương làm một quân chủ đại đế thống trị toàn bộ thế giới vu sư, cũng sinh ra khát vọng trường sinh mạnh mẽ giống như các đời quân chủ đại đế khác. Nghĩ ra cách rồi, Lý Sinh Khương lặng yên chốc lát, âm thầm đăng xuất. Hắn tháo kính VR xuống, lập tức thấy muốn đi vệ sinh, trong bụng cũng kêu vàng. Ngày trước nghe người ta nói có thằng nghiện game ngồi trong quán net hơn 20 tiếng đồng hồ mình còn không tin, giờ thì mình tin rồi, hơn 20 tiếng không ăn gì, đói bụng quá, còn muốn đi vệ sinh nữa. Trong khoảng thời gian đó, hắn ăn không dám ăn ngủ không dám ngủ, chỉ có thể chạy đi vệ sinh một lúc rồi quay lại ngay. Dù sao thì vài phút ở ngoài đời cũng bằng mấy tuần ở trong đó, mối họa vong quốc còn chưa được tiêu diệt thì làm sao hắn dám đăng xuất được. Hắn sợ mình chỉ đi một thời gian thôi thì sẽ xảy ra đột biến gì đó. Nhưng giờ thì hắn an tâm rồi, thiên hạ đã không ai xứng làm đối thủ của hắn nữa. Thoải mái quá, đi vệ sinh xong sảng khoái cả người. Tinh thần thoải mái. Lý Sinh Khương đi ra khỏi nhà vệ sinh, gọi người giúp việc nhanh chuẩn bị cơm nước. Bên cạnh có thư ký đến gần. Boss, gần đây có tiên sinh Smith của công ty lưới điện nước Mỹ muốn đàm phán với chúng ta, làm một lần buôn bán hơn 1 tỷ. Buổi tối ngày mai, công ty có kế hoạch bàn bạc với ông chủ bên Thiên Độ về trí tuệ nhân tạo cho ô tô. Chuyện này sẽ giúp chúng ta mở rộng nghiệp vụ, sớm chiếm lĩnh thị trường. Dẹp đi, gọi cho mấy phó tổng hợp sức cùng nhau bàn bạc giải quyết. Hiện giờ tôi không rảnh. Lý Sinh Khương mắng một câu rồi bỏ đi, để lại thư ký đang sững người. Boss của bọn họ, một tổng giám đốc trung niên hơn 40 tuổi trầm ổn, đại lão siêu cấp trong giới khoa học kỹ thuật, là thần tượng được vô số người sùng bái ngưỡng mộ. Tại sao lại biến thành thế này? Này, có ai cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra chỉ trong một ngày vừa qua không vậy? Thư ký hỏi chấm. Lý Sinh Khương quay lại phòng, rồi vừa nhanh chóng ăn cơm, vừa đăng nhập vào diễn đàn game, đăng bài. Cầu các vị đại lão cứu mạng, nhanh hỗ trợ nghĩ biện pháp giúp tôi với. Tôi đã nhịn hơn 100 năm, hèn mọn phát dục, điên cuồng làm ruộng, phát triển khoa học kỹ thuật, cuối cùng cũng đã trở thành quân chủ đại đế, quân lâm thiên hạ, vô địch đương thời. Nhưng mà, 7 cô vợ vu sư của tôi sắp chết già mất rồi, giờ chỉ có thể nằm ngủ trong khoang sinh vật mà tôi chế tạo ra. Cầu các đại lão nghĩ cách giúp tôi, online chờ, rất gấp. Cảm ơn rất nhiều. Bài này vừa được đăng lên, cả diễn đàn sôi sục. Các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website truyệnđọcviệt.net. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.